Luân hồi nhạc viên, chương 981, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 72, trở về. Tôi hiểu giúp toa phá cửa mà ra điều kiện là thả ra hết thảy khách trọ. Là tôi hiểu lương tâm phát hiện. Dĩ nhiên không phải, này đó khách trọ chết sống không có quan hệ gì với hắn. Thử hỏi, nếu như này đó khách trọ tất cả trốn đi, tức giận nhất là ai? Đáp án là Alice. Alice không biết tiêu tốn bao nhiêu năm mới tại tầng một nhốt như vậy nhiều cường giả. Có chút thậm chí là mượn nhờ cổ bảo mới thành công cầm tù. Đây là Alice tâm huyết, cũng là nàng yêu thích. Nhìn những cái đó ngày xưa tung hoành hư không cường giả bị cầm tù tại một cái tiểu phòng bên trong. Có chút thậm chí đối nàng vẫy đuôi lấy lòng. Từng bị cầm tù qua Alice thực hưởng thụ này loại cảm giác. Nàng đem này đó cường giả xem như đồ cất giữ. Về phần khách trọ thông qua cùng trò chơi người giao dịch dần dần mở ra phong ấn. Từ đó khôi phục tự do. Đó căn bản không có khả năng. Làm những cường giả kia thông qua cùng trò chơi người mở ra phong ấn về sau. Tầng 4 cường giả chi xâm bên trong năng lượng rút ra trang bị chính là bọn họ thuộc về. Mỗi ngày bị rót vào duy sinh chất lỏng. Thể nội sản xuất năng lượng về sau. Lập tức bị cổ bảo rút ra. Dùng cho duy trì cổ bảo bình thường vận hành. Kia thật là muốn sống không được muốn chết không xong. Đối với mở ra phong ấn, cường giả, Alice đã xem đủ bọn họ. Biểu diễn, chơi chán liền ném tới tầng 4. Muốn đạt được tự do căn bản không có khả năng. Này đó khách trọ không biết bị cầm tù nhiều năm. Trong lúc tùy ý Alice bài bố. Phẫn nộ trong lòng, coi như đem Alice đè xuống đất ma sát 10.000 lần cũng không thể hóa giải. Nếu như này đó người tất cả trốn đi sẽ như thế nào? Đáp án là bọn họ sẽ thỏa thích hưởng thụ tự do. Đồng thời dùng hết thảy thủ đoạn mạnh lên. Nhưng bọn hắn đủ mạnh lúc, bọn họ sẽ trở về cổ bảo. Trả thù Alice, đây chính là tôi hiểu mục đích. Lúc trước trò chơi bên trong. Alice nhiều lần muốn giết chết Tô Hiểu. Thất bại sau, nàng lựa chọn đem Tô Hiểu thân phận đem ra công khai. Làm cho tất cả mọi người đều biết Tô Hiểu là diệt pháp chi ảnh. Diệt pháp chi ảnh thân phận tại luân hồi nhạc viên bên trong không có gì. Không ai lại bởi vì một cái chức nghiệp truyền thừa tìm đến hắn phiền phức. Có thể tại hư không bên trong thì lại khác. Diệt pháp chi ảnh có rất nhiều địch nhân. Đây là Alice dương mưu. Cổ bảo bên trong nàng không thể dùng quy tắc bên ngoài phương thức giết Tô Hiểu. Nàng liền bắt đầu ở hư không bên trong cấp Tô Hiểu gây thù hằn. Rất rõ ràng, Alice thành công, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn. Tô Hiểu trước đó không nghĩ lập tức trả thù Alice. Đã không cơ hội, thời cơ cũng không tốt. Hiện tại thì lại khác. Thả đi tầng một hết thảy khách trọ. Này tương đương với cấp Alice tạo mấy chục danh không chết không thôi địch nhân. Này đó người tự do sau mục tiêu chỉ có một cái. Chính là không ngừng mạnh lên. Lúc sau trở về trả thù Alice. Nếu như Alice thật rơi vào trong tay những người này. Cái loại này kết quả. Oanh, oanh, từng tiếng đánh cùng tiếng va đập truyền đến. Toa ngay tại hiệp trợ nhất danh khách trọ phá hư cửa gỗ. Hai người một trong một ngoài. Cửa gỗ bên trên vết rách nhanh chóng gia tăng. Hiệu suất là theo bên trong phá hư mấy trăm lần. Cách cách một tiếng, cửa gỗ phá toái. Một đầu toàn thân đỏ sậm rơi lớn xông ra gian phòng. A, đây là tự do cảm giác. Rơi lớn run rẩy thân thể. Hai cái cánh thịt dơ cao. Hắn là huyết hầu tước. Toa không đi để ý tới huyết hầu tước. Mà là đi phá hư kế tiếp cửa gỗ. Toa là bởi vì hết lòng tuân thủ hứa hẹn mới làm như vậy. Dĩ nhiên không phải, cổ bảo tầng 1 có một chỗ hướng ra phía ngoài cửa ra vào. Nhưng xuất khẩu đồng dạng có cấm chế. Muốn phá hư cấm chế kia, bằng một mình nàng căn bản không có khả năng. Huyết hầu tước ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Nó tại tìm kiếm xuất khẩu. Về phần đối với toa hứa hẹn chỗ tốt, nó không nói tới một chữ. Chúc mừng ngươi khôi phục một phần nhỏ tự do. Tô Hiểu mở miệng đồng thời đi hướng huyết hầu tước. Ngươi là ai? Huyết hầu tước thái độ không hề hữu hảo. Đầu tiên, ngươi chỉ là xông phá cửa gỗ. Khoảng cách khôi phục tự do còn cách nhất trọng, ngươi không cách nào xông phá ngăn trở. Tô Hiểu chỉ hướng tầng một phía đông một cái cửa kim loại. Cửa kim loại bên trên quang văn chớp động. Này đó quang văn mỗi một điều đều chừng to bằng cánh tay. Phải biết, cửa gỗ bên trên quang văn chỉ có sợi tóc phẩm chất. Nếu như ta là ngươi, ngay lập tức sẽ giúp mặt khác khách trọ đánh nát cửa gỗ. Lúc sau cùng nhau phá hư vật kia. Chỉ cần phá hư vật kia, ngươi liền tự do. Tô Hiểu đề nghị lập tức bị tiếp nhận. Huyết hầu tước lại không ngốc. Nó quay đầu liền phóng tới một cái cửa gỗ. Miệng bên trong hội tụ huyết quang. Hướng kia phiến cửa gỗ mãnh phun. Cửa gỗ bên trong khách trọ đại hỉ. Rất nhanh, có 7 tên chủng tộc không đồng nhất khách trọ xông ra cửa gỗ. Tô Hiểu ngay lập tức đi thương lượng. Thương lượng nội dung rất đơn giản. Chính là để cho bọn họ rõ ràng tình huống hiện tại. Này đó khách trọ khát vọng nhất đồ vật chính là tự do. Bọn họ thể hiện ra kinh người. Đoàn kết, hữu ái, dù sao đều có giống nhau mục đích. Hết thảy xông ra cửa gỗ khách trọ cũng đang giúp người khác thoát khốn. Liền Anlia đều cầm một tấm ván gỗ. Đối một cái hoàn hảo cửa gỗ mãnh đập. Anlia chính là từng hướng Tô Hiểu yêu cầu đường quả tiểu nữ hài kia. Tại Tô Hiểu, thân mật, trao đổi, nàng cung cấp cấp Tô Hiểu rất nhiều phong thư giới thiệu. 5 phút đồng hồ về sau, hết thảy khách trọ đều xông ra cửa gỗ. Ước mấy chục danh khách trọ, bọn họ tụ tập cùng nhau. Các thức thủ đoạn công kích tầng một kia phiến cửa kim loại. Tô Hiểu còn lại là vẫn luôn tại điều phối cái gì? Rất nhanh, hắn điều phối ra một loại chất lỏng màu đen. Một cỗ mùi hôi thối tràn ngập ra. Đem chất lỏng màu đen cẩn thận chứa vào trong ống nghiệm. Tô Hiểu đi hướng kia phiến cửa kim loại. Tránh ra, Tô Hiểu bên cạnh lại thân thể. Tay bên trong ống nghiệm ném kia phiến cửa kim loại. Mấy tên khách trọ lập tức lách mình né tránh. Cách cách một tiếng, ống nghiệm đập tại cửa kim loại bên trên sau vỡ vụn. Một cỗ gây mũi mùi hôi thối tràn ngập ra. Cửa kim loại bên trên quang văn rõ ràng ảm đạm. Các ngươi vận khí không tệ. Ta là danh luyện kim sư. Tô Hiểu tiếp tục điều phối chất lỏng màu đen. Đám khách trọ phát hiện cửa kim loại thượng quang văn ảm đạm sau vui mừng quá đỗi. Bắt đầu ra sức hơn công kích cửa kim loại. Nửa giờ sau, Tô Hiểu chung điều phối 5 bình chất lỏng màu đen. Mỗi khi chất lỏng màu đen dội ở tại cửa kim loại bên trên. Cửa kim loại bên trên quang văn đều sẽ ảm đạm mấy giây. Lúc này cửa kim loại yếu ớt nhất. Đám khách trọ đều phát hiện điểm ấy. Bọn họ không lại như ong vỡ tổ lung tung công kích cửa kim loại. Mà là bảo trì thể lực. Mỗi khi Tô Hiểu hướng cửa kim loại phao ống nghiệm lúc. Bọn họ đều sẽ nháy mắt bên trong bộc phát ra khủng bố công kích. Cứ như vậy, phá hư cửa kim loại hiệu suất chỉ ít tăng lên 10 mấy lần. Tô Hiểu lay động tay bên trong ống nghiệm, đang tập trung tinh thần điều phối, mà tại chung quanh hắn, 10 mấy danh khí hơi thở khủng bố khách trọ đưa lưng về phía hắn đứng thành một vòng. Lúc này nếu ai dám công kích Tô Hiểu, bọn họ 10 cái sẽ nháy mắt bên trong biến thành chó dại. Tiến lên chơi chết người công kích, nhanh, nhanh, nhanh, nhất danh khách trọ miệng bên trong nói năng linh ta linh tinh không ngừng. Tô Hiểu nhíu mày, ngậm miệng, Tô Hiểu mới vừa mở miệng, hơn 10 đôi con ngươi nhìn về phía kia tên nghĩ linh tinh khách trọ. Này đó con ngươi bên trong có sát ý, phẫn nộ, hung ác, tên này từng là dân liều mạng khách trọ lập tức ngậm miệng. Hoàn thành, lần này tranh thủ nhất mạch mà thành phá hư này đạo cấm chế. Tô Hiểu nhìn quanh mấy chục danh khách trọ, đám khách trọ nhao nhao gật đầu. Ra hiệu bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng công kích kia phiến cửa kim loại. Tô Hiểu ném ra ngoài ống nghiệm. Huyết hầu tước, toa đám người trận địa sẵn sàng. Cách cách một tiếng, ống nghiệm phá toái. Chất lỏng màu đen vẩy ra. Cửa kim loại bên trên quang văn ảm đạm. Này quang văn là loại luyện kim trận đồ. Mặc dù Tô Hiểu không thể phá giải này đồ vật. Nhưng hắn có thể thời gian ngắn bên trong suy yếu này đồ vật. Hắn luyện kim học cũng không phải bài trí, cuồng hạt bãi vĩ, máu, hủy diệt, linh hồn phong bạo, thiểm quang pháo, Đông, một tiếng vang trầm vang lên. Cường đại sóng xung kích đem Tô Hiểu đỉnh lui. Hắn vô ý thức đưa cánh tay ngăn tại trước mặt. Một lát sau, xung kích tán đi. Tầng một bên trong hết thảy khách trọ đều biến mất. Kia phiến phá toái cửa kim loại ngoại truyền tới cuồng tiếu. Gầm thét, ngắn ngủi 2 giây về sau. Những âm thanh này biến mất. Hết thảy khách trọ đều thành công trốn qua. Cổ bảo tầng một như là bị bão càn quét. Tô Hiểu xếp bằng ngồi dưới đất. Lẳng lặng chờ đợi. Đợi chừng 5 tiếng đồng hồ về sau. Không gian ba động xuất hiện. Nhất danh đầu đội vương miện. Thân xuyên màu vàng váy dài nữ nhân xuất hiện. Nữ nhân mặt mang nụ cười ấm áp. Có chút phong trần mệt mỏi. Vẻ mặt hơi có vẻ mỏi mệt. Theo kia mãnh liệt không gian đợt động năng nhìn ra. Nàng tiến hành cự ly xa không gian truyền tống. Nhưng mà, khi nhìn rõ cổ bảo tầng một tình huống về sau. Trên mặt nữ nhân kia nụ cười ấm áp dần dần biến mất. Người tựa hồ đã về trễ rồi. Alice. Tô Hiểu xếp bằng ngồi dưới đất, đầu ngón tay cầm điếu thuốc, mặt mang ý cười, Alice mặt bên trên hiện ra vẻ giận dữ. Nếu như ta là những cái đó khách trọ, bị nhốt nhiều năm như vậy, nhất định sẽ dùng hết thảy biện pháp mạnh lên. Lúc sau trở về trả thù người nào đó, treo cổ là cái không tồi lựa chọn. Nghe nói hư không có một chỗ gọi hư không đài, là ở chỗ này treo cổ đi. Hư không đài. Đây là Tô Hiểu theo Quốc Túc miệng bên trong được đến tình báo. Quốc Túc ba người không biết từ chỗ nào biết được. Alice từng suýt nữa bị treo cổ tại một cái gọi hư không đài địa phương. Vì tình báo này, Quốc Túc ba huynh đệ hao tốn 5 vạn nhạc viên tệ. Một viên huân chương theo Alice ống tay áo bên trong bay ra. Nàng lập tức muốn tóm lấy cái này huân chương. Cách cách một tiếng, điện quang chớp động. Alice rụt tay lại, này huân chương là, trò chơi bên thắng huy chương. Chỉ cần thông qua cổ bảo trò chơi, Alice liền nhất định phải ban phát này đồ vật. Vừa rồi Alice muốn cưỡng ép chụp xuống cái này huân chương. Luân hồi nhạc viên ngăn trở nàng một cử động kia. Tô Hiểu nắm lấy huân chương. Nhắc nhở xuất hiện, hắn có thể tùy thời trở về luân hồi nhạc viên. Ta sớm muộn lột ngươi ra, đem ngươi thịt làm thành thịt than. Đó nhất định là bữa thức ăn ngon. Để cho lòng người thư sướng bữa ăn ngon. Alice cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này. Nàng trước đó không thể không rời đi cổ bảo. Nhưng khi nàng vội vàng chạy về cổ bảo về sau. Tầng một khách trọ tất cả trốn. Coi như những cái đó khách trọ trên người có đánh dấu. Nhưng khoảng cách quá xa. Nàng đã cảm giác không đến những dấu hiệu kia. Không bao lâu. Những cái đó khách trọ liền sẽ thanh trừ đánh dấu, cũng hủy bỏ đối với thực lực phong ấn, cuối cùng dùng hết thảy thủ đoạn mạnh lên, chỉ vì đến báo thù nàng. Nghĩ đến điểm này, Alice hận không thể đem Tô Hiểu ăn sống nuốt tươi. Mặc dù nàng tạm thời còn không rõ ràng lắm khách trọ chạy trốn phải chăng cùng Tô Hiểu có quan hệ. Người sớm muộn cũng sẽ lại đến hư không, đến lúc đó sẽ có đếm không hết người truy sát ngươi. Alice rất muốn hiện tại liền giết chết Tô Hiểu. Làm sao? Nàng làm không được. Bại khuyển kêu rên. Tô Hiểu bắn bay tàn thuốc trong tay. Hắn lựa chọn trở về luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu sau gáy lọt vào trọng kích. Mắt tối sầm lại sau mất đi ý thức. Đây là luân hồi nhạc viên truyền tống. PS, có chút ít cảm mạo. Trạng thái không tốt. Hôm nay chỉ có 2 canh. Bản chương xong. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống, thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.